Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4050, rốt cuộc nó có ma lực gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lục chỉ đi lên bậc thầm, đưa Diệp Bắc Minh đến trước một bục đá, một chiếc hộp kim loại khắc đầy các loại phù văn, cũng không có một chút khe hở. Sau khi nhà họ Trần có được vật này, đã sử dụng các biện pháp cũng không thể mở được. Trần Lục chỉ vào chiếc hộp. Rất nhiều người nhà họ Trần đã từng nghiên cứu phù văn trên vật này. Vô cùng đáng sợ, một phù văn bất kỳ đều có thể hủy thiên diệt địa. Trong chiếc hộp được nó phong ấn chắc chắn giấu một bí mật kinh thiên động địa. Nếu Diệp Tông chủ có thể mở ra, cũng có thể bù đắp ước nguyện mấy chục đời nhà họ Trần. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, cúi đầu nhìn chiếc hộp kim loại, suy nghĩ mấy giây, giơ tay cầm lấy chiếc hộp kim loại, sau trong đôi mắt của Trần Lục chỉ lóe lên tia vui mừng. Hình như rất mong, chờ Diệp Bắc Minh cầm chiếc hộp kim loại. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh dừng tay giữa không trung, lạnh lùng quay đầu. Ông rất mong tôi chạm vào chiếc hộp này ư? Trái tim của Trần Lục chỉ run lên, liền nở nụ cười. Diệp Tông chủ, cậu nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Lại đây, cầm lấy chiếc hộp kim loại này đi. Diệp Bắc Minh ra lệnh, vẻ mặt Trần Lục chỉ biến sắc. Diệp Tông chủ, cậu muốn làm gì? Vật này là đồ của Hoa tộc thượng cổ để lại, cậu tự xem là được. Tại sao cứ muốn tê? Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời. 13 cây kim châm bay ra, lập tức cắm vào cơ thể của Trần Lục chỉ. A, Trần Lục chỉ điên cuồng kêu thảm, nằm xuống đất không ngừng lăn lộn. Cầm lấy chiếc hộp, Diệp Bắc Minh cất giọng băng lạnh. Trần Lục chỉ dường như nghe thấy chuyện cực kỳ khủng bố. Cho dù bị quỷ môn thập tam châm hàn hạ cũng điên cuồng từ chối. Đừng, tôi không muốn chạm vào nó. Diệp Bắc Minh sầm mặt, nói, rốt cuộc nó có gì cổ quái? Cậu giết tôi đi, cầu xin cậu giết tôi đi. Đôi mắt của Trần Lục chỉ tràn đầy kinh hãi, thà chết cũng không chạm vào chiếc hộp. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, thà bị quỷ môn thập tam châm hành hạ đau đớn, có chết cũng không muốn chạm vào chiếc hộp này. Rốt cuộc nó có ma lực gì? Diệp Bắc Minh không do dự, trong đôi mắt bắn ra ánh hào quang máu chui vào trong đầu của Trần Lục Trì. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.